Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1523, hội tâm nhất kích. Ha ha ha, cửa ải cuối cùng thủ quan người thật buồn cười. Cư nhiên không biết tự lượng sức mình áp chế cảnh giới. Lần này biết lợi hại a, cái này thuần túy là không có chuyện tìm rút hình. Có thể xông đến thứ 18 quan, thực lực có thể kém sao? Ha ha, hắn dường như rất khinh thường Nguyên Tiêu, lần này khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang a. Ngoặc kép, mặc dù nghe không được trong không gian đối thoại, nhưng là từ đại thể thần thái, vẫn có thể suy đoán ra Trịnh Tiễn thái độ, loại kia kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì, cách hình chiếu đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Mặc dù bên ngoài những thiên tài này đối Diệp Viễn đều rất không ưa, thế nhưng Diệp Viễn có thể xông đến thứ 18 quan, tốt xấu là đại biểu cho bọn hắn. Trịnh Tiễn có thể đánh bại Diệp Viễn, thậm chí giết Diệp Viễn, thì là không thể khinh thường hắn. Đây là đang đánh tất cả mọi người bọn họ khuôn mặt. Tại loại này kỳ quái tâm lý quấy phá phía dưới, chứng kiến Trịnh Tiễn bị Diệp Viễn đánh mặt, bọn hắn ngược lại cảm thấy 10 phần hết giận. Nguyên Tiêu tình huống sợ là không ổn. Cái này thứ 18 quan thủ quan người quả nhiên cường đại, căn bản cũng không phải là trước đó những người kia có thể so sánh. Ba Đồ bỗng nhiên nói, đối cái này, Địch Phàm hiển nhiên có chút tán thành, gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, Nguyên Tiêu vừa rồi sợ rằng đã đem hết toàn lực, mà cái thủ quan người vẫn là áp chế cảnh giới. Ba Đồ cảm khái nói, thật muốn thân ở cảnh xem trận chiến đấu này a, đây tuyệt đối là ma tướng cảnh giới đỉnh phong chi chiến. Khôi phục lại nửa bước quy khư cảnh, Trịnh Tiễn cả người đều tản mát ra một loại phiêu hốt bất định khí tức. Chuẩn bị xong, nhận lấy cái chết sao? Trịnh Tiễn cười lạnh một tiếng, thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Diệp Viễn hai mắt híp lại, phiếu miểu kiếm pháp chợt phát động, cả người cũng là biến mất ở tại chỗ. Hai người giống như là hư không tiêu thất. Đinh đinh đinh, trong hư không, sắt thép va chạm, khi thì một đạo hàn mang hiện lên. Hai người, một cái không gian pháp tắc, một cái phong chi pháp tắc, thần pháp đều là quỷ dị khó lường. Trịnh Tiễn khôi phục nửa bước quy khư sau đó, cả thực lực cá nhân lập tức tăng vọt một mảng lớn. Đối với bọn hắn loại cao thủ này mà nói, nhất trọng cảnh giới nhỏ ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thật nhanh, hoàn toàn bắt không đến bọn hắn thân hình. Nguyên lai đây mới là bọn hắn thực lực chân chính. Thật đáng sợ. Mặc dù không cảm giác được phép tắc ba động, thế nhưng bọn hắn chỉ bằng thân pháp này liền có thể miểu sát ta. Ta rất muốn biết hiện tại đến là ai chiếm ưu thế. Ngoặc kép, ngoại giới những cái kia thiên tài căn bản là thấy không rõ Diệp Viễn hai người chiến đấu, ngẫu nhiên mới có thể bắt đạo nhất tia thân ảnh mơ hồ. Dạng này chiến đấu thấy bọn hắn kiềm nén không gì sánh được. Cùng là ma tướng cảnh giới, thực lực này đơn giản là khác nhau trời vực a. Ba Đồ cùng Địch Phàm đều là vẻ mặt ngưng trọng, cho đến giờ phút này bọn hắn mới vững tin Diệp Viễn thực lực thật không phải là bọn hắn có thể so sánh được với. Trước đó chiến đấu, Diệp Viễn lợi dụng không gian pháp tắc, thường thường chính là như vậy trong tích tắc, mà bây giờ, Diệp Viễn hầu như đem không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Cả người giống như là tải xuyên toa hư không, đạt lan lục tử, căn bản là theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Ta minh bạch, Nguyên Tiêu hắn kiếm đạo pháp tắc bên trong, dung hợp hắn pháp tắc chi lực, chúng ta mới có thể nhìn không ra huyền hư. Ba Đồ bỗng nhiên vừa gọi, bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá lập tức, hắn chân mày lại nhíu lại, trầm tư suy nghĩ nói, nhưng là cái gì phép tắc đâu? Phong chi pháp tắc, là không gian pháp tắc. Địch Phàm bỗng nhiên lên tiếng nói. Ba Đồ ánh mắt chút ngưng, lập tức phản bác, không có khả năng, không gian pháp tắc nhưng là hai đại chí cao pháp tắc một trong. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ? Địch Phàm liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi nhìn kỹ, Nguyệt Tiêu thân pháp như ẩn như hiện, không để lại dấu vết, giống như là xuyên toa hư không. Có thể làm đến bước này, chỉ có không gian pháp tắc. Cái kia thủ quan người thân pháp cũng cực nhanh, mặc dù hành tung phiêu hốt, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, cho là phong chi pháp tắc. Địch Phàm ánh mắt rất độc, hai đại cao thủ đối chiến, đều muốn chính mình bước đến cực hạn, rốt cục để cho hắn nhìn ra một chút manh mối. Ba Đồ nhìn kỹ, quả nhiên như Địch Phàm nói, hai người thân hình mặc dù vô pháp nắm lấy, thế nhưng nhìn kỹ, quả thực hơi không giống. Cái này cả kinh, không thể coi thường. Cái này, điều này sao có thể? Cái này ra hỏa, cũng quá yêu nghiệt a. Ba Đồ rút ra lãnh khí nói. Địch Phàm sắc mặt 10 phần ngưng trọng, nói, cái này có thể giải thích. Hắn vì sao có thể chiến thắng trước đó những cái kia thủ quan người? Hắn kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ. Thật chỉ là chúng ta mắt thường bắt không đến mà thôi. Hắn kiếm, thật đã xuyên toa hư không? Giết đối thủ, thảo nào, thật thực lực của hắn đối phó phía trước những người kia. Căn bản là phi thường ung dung, chỉ bất quá, hắn muốn mượn đối thủ tới luyện kiếm. T, Ba Đồ đột nhiên cảm giác được, thế giới này tràn ngập ác ý. Tại sao có thể có biến thái như vậy tồn tại? Cư nhiên có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đúng lúc này, hình chiếu bên trong hai người chiến đấu hơi ngừng. Hiện ra thân hình, tất cả mọi người là biến sắc. Nguyên Tiêu bại, quả nhiên, hắn cảnh giới quá chịu thiệt a. Bất quá có thể làm đến bước này, hắn đã rất lợi hại. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc biến thái a. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Ngoặc kép, hình chiếu bên trong, Diệp Viễn khí tức hỗn loạn, cả người là tổn thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Trái lại Trịnh Tiễn, nhưng là không bị thương chút nào. Trận chiến đấu này, tựa hồ không có gì khó tin. Ngươi thua, ta thừa nhận, ngươi rất tốt, có thể buộc ta xuất ra 8 phần 10 công lực, ngươi đủ để tự ngạo. Trịnh Tiễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn hơi có chút thở dốc nói, 8 phần 10 công lực sao? Không bằng người xuất ra 10 phần công lực đi thử một chút. Diệp Viễn cũng không hoài nghi Trịnh Tiễn, như vậy ngạo mạn người là khinh thường tại nói sao? Trịnh Tiễn nhíu mày lại nói, không cần, ta coi như thủ quan người, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta 8 phần 10 công lực, coi như là xông cửa thành công. Bất quá, ngươi làm không được. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, nếu như ta nhất định để ngươi xuất ra 10 phần công lực đâu? Trịnh Tiễn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, như thế ngươi sẽ chết. Đối với Diệp Viễn thực lực, hắn đã vô cùng rõ ràng. Vừa rồi trong chiến đấu, Diệp Viễn đã xuất ra tất cả vốn liếng, đồng thời xuất ra phá nhật cùng phiếu miểu kiếm pháp, có thể căn bản là không có cách đột phá Trịnh Tiễn võng kiếm. Trịnh Tiễn pháp tắc chi lực quá mạnh, cảnh giới cũng so Diệp Viễn cao, đây cơ hồ là tất bại cục. Ha ha, nếu như ngươi có thể giết chết ta, cứ tới tốt, xuất ra 10 phần công lực đi, để cho ta nhìn một chút. Ngươi cái danh xưng này Tử Cực Tông mạnh nhất trong lịch sử đệ tử, đến thật lợi hại. Diệp Viễn chấp nhất nói. Trịnh Tiễn hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ tốt. Diệp Viễn bả kiếm nhất hoành, thản nhiên nói, nghĩ kỹ. Trịnh Tiễn khẽ gật đầu, nói, rất nhiều thiên tài đều là chết bởi tự cho là thông minh. Hiển nhiên, ngươi cũng là. Đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Dứt lời, Trịnh Tiễn bày ra tư thế, trên người khí thế bỗng nhiên biến đổi.